pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Tự nhiên, ngày kế Tống Quan sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đêm trước không lắm thanh minh một phen lăn lộn sau tai nạn tính hiệu quả. Thanh Long trong ổ một mảnh hỗn độn đá vụn. Thoạt nhìn quả thực như là bị phá bỏ và di rời làm tập kích quá giống nhau. Lộn xộn một mảnh, đã có thể dự kiến phía sau rửa sạch công tác gian khổ, duy nhất có thể an ủi chính mình. Chính là như vậy lại rửa sạch một chút, không gian lại có thể lớn hơn một vòng, cũng coi như là một chuyện tốt. Tống Quan tương đương bình tĩnh mà cuốn cái đuôi rửa sạch trong hầm đá vụn. Đối lập đêm trước táo bạo bộ dáng. Lần này bình tĩnh bộ dáng thật sự là khác nhau như hai người. Bất quá lại không bình tĩnh cũng vô dụng a. 3000 năm thời gian như cũ bãi tại nơi đó. Thân phụ hố cha hệ thống không phải hắn muốn. Nhưng đều đã bị hố daddy trói định. Hố hố, cũng thành thói quen. Ha ha, sao có thể, loại chuyện này là không có khả năng thói quen được chứ. Chỉ là sao, người quả nhiên vẫn là phải hướng trước xem. Hiện giờ trước mắt càng hẳn là để ý, ước chừng vẫn là khôi phục thần lực lúc sau. Hắn nên như thế nào sử dụng thần lực vấn đề, rốt cuộc Tống Quan hắn chính là ngày sau muốn làm chết. Vai chính công người, nếu liền thần lực đều sẽ không dùng. Ở cái này mọi người phổ biến có thể rời non lấp biển trong thế giới. Hắn cần phải như thế nào khái chết kia trung nhị bạo biểu vai chính công. Ngẫm lại đều sầu đã chết. Nếu hắn này chiếm vở kịch lớn Thanh Long nếu là thực lực trộn lẫn hơi nước. Này kịch bản đã có thể diễn không nổi nữa. Là một giây bị kia hung tàn vai chính công ấn chết tiết tấu sẽ không sai. Tống Quan tin tưởng, chỉ cần có cơ hội này, vai chính công nhất định sẽ rất vui lòng lộng chết hắn. Vì thế ở mấy fan chu tước tới cửa tìm Tống Quan tán gẫu thời điểm. Tống Quan bắt đầu tận lực không giấu vết mà các loại hỏi vòng vèo chu tước thần lực sử dụng phương pháp, vừa lúc chu tước bởi vì rượu trộn lẫn gia vị một chuyện mà chột dạ áy náy. Tự nhiên hỏi gì đáp nấy, còn sợ chính mình trả lời đến không đủ cẩn thận, một đoạn này thời kỳ. Bởi vì là chính mình một tay thúc đẩy Tống Quan hiện giờ này hố cha người làm bộ dáng. Chu tước đối này thiệt tình phi thường để ý. Nhưng dùng sức mà muốn giúp Tống Quan khôi phục bình thường hình thái bộ dáng. Vì thế thường xuyên tới cửa đốc xúc giám sát Tống Quan uống nước. Kia tư thế, quả thực hận không thể đem Tống Quan kéo dài tới bờ sông. Làm Tống Quan một hơi đem toàn bộ hà đều hút khô. Lại còn có thường xuyên ghét bỏ Tống Quan hình người thời điểm miệng không đủ đại. Không thể uống đến càng nhiều thủy, Tống Quan. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Xem ca trước kia như vậy nhiều năm, miệng vẫn luôn chính là như vậy điểm đại được chứ. Tống Quan bị chu tước này tố chất thần kinh phản ứng làm cho không có ý tưởng. Bị nhắc mãi đến đơn giản cũng liền không duy trì nhân thân. Chu tước mỗi ngày làm hắn uống nước uống nước uống nước. Tìm mọi cách vừa lừa lại gạt làm hắn uống nước. Quả thực phải bị làm đến thần kinh suy nhược. Hắn là Thanh Long không phải Châu A. Mãi cho đến Huyền Vũ lại lần nữa tới thăm Tống Quan thời điểm. Chu tước này bệnh tâm thần hành vi mới có thể bị ngăn lại. Huyền Vũ nói, ta xem Tống Quan đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Người cũng không cần thiết vẫn luôn làm hắn như vậy uống nước. Chu tước lắc đầu, uống nhiều một chút tương đối bảo hiểm. Sau đó nâng ra tương đương với vài xe tải thủy. Vẻ mặt hiền từ mà đối Tống Quan vẫy tay nói. Tới. Mau tới uống, Huyền Vũ. Ngoặc kép, Tống Quan có chút gian nan mà. Ta vừa mới đã uống qua, Chu Tước mỉm cười. Vậy lại đến một thùng, biết đối phương là hảo ý. Nhưng Tống Quan nghe được lời này vẫn là có chút tưởng phun Chu Tước vẻ mặt cột nước, Huyền Vũ đỡ. Chán, Tống Quan ngày gần đây vẫn luôn là long thân sao? Có thể biến đổi thành hơn người thân. Nhân thân thời điểm. Tương đối hảo phán đoán thân thể khôi phục tình huống. Ngẩng đầu lại xem Chu Tước cùng Tống Quan hai người giờ phút này biểu tình. Liền đã biết đáp án. Nhất thời cũng có chút vô ngữ, chỉ là chờ Tống Quan biến thành hình người thời điểm. Chu Tước cùng Huyền Vũ đều theo bản năng mà mị hạ mắt thật lâu không nói chuyện, sau một lúc lâu. Chu Tước ngữ khí hoài nghi hỏi Huyền Vũ. Tống quan hắn, trước kia trường như vậy. Lại nói, ta như thế nào nhớ rõ hắn không dài như vậy a? Rồi lại không phải thực xác định. Ta đã lâu không gặp người khác hình bộ dáng. Quả nhiên vẫn là hướng Huyền Vũ cầu nhận một chút. A Huyền, ngươi nhớ rõ. Huyền Vũ cùng Chu Tước hoàn toàn một cái tâm lý hoạt động. Chỉ vì Thanh Long Nguyên chủ vốn chính là cái quán ái dùng nguyên hình. Cực nhỏ dùng hình người. Dẫn tới hai người đều có chút không nhớ rõ. Huyền Vũ quyết đoán nói. Ngoặc kép, không nhớ rõ, Chu Tước càng thêm hoài nghi mà nhìn Tống quan. Đối Huyền Vũ nói, ta tổng giác, hắn trước kia nếu là trường như vậy, ta cũng không nên không có ấn tượng mới đúng. Huyền Vũ nghĩ nghĩ. Cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Toại gật gật đầu, là một tiếng, ngoặc kép, ân, hai người quả thực đương Tống quan không tồn tại tựa mà ở đàng kia đối thoại. Tống quan trên mặt không mang ra cái gì biểu tình, trong lòng lại ở mắng to hệ thống hố hóa. Nhan vẽ, mẹ nó chính là kéo chân sau thần khí. Ta, thao, ngươi, đại gia. Tuy trong lòng như vậy ý tưởng, Tống quan ngoài miệng còn nếu muốn biện pháp đem này cha lừa gạt qua đi. Chỉ hy vọng này Chu mục đích người sống được lâu. Tốt nhất mỗi người trí nhớ không tốt. Đều là lão niên si ngốc. Nhất định là ta quá anh tuấn. Đại gia không cần phải nói. Ta hiểu, Huyền Vũ. Ngoặc kép, Chu Tước. Ngoặc kép, Chu Tước. Tống quan, người yếu điểm mặt a. Ít nhiều nguyên chủ không yêu hóa hình người. Chuyện này cuối cùng là như vậy lừa gạt đi qua. Làm Tống quan thật muốn vì này đó sống được lâu lắm lão yêu quái trí nhớ không hảo điểm cái. Tán, 10 năm hơn thời gian cứ như vậy lưu chuyển mà qua. Thanh Long hố ngoại hoa khai mấy độ. Phồn hoa tựa cầm khai biến. Kia biển hoa tựa hồ muốn phô đệm chăn đến thiên địa hai đầu giống nhau. Trầm Thiên Cảnh vai chính thụ A Diễn. Lại chưa bước ra qua phủ môn một bước. Tống quan tất nhiên là không đến giống nguyên chủ như vậy. Mỗi ngày nằm vùng theo đuôi nhân ra còn trộm quần lót nhưng mà thích hợp hoa si hành vi vẫn là hệ. Thống nhiệm vụ tất yếu. Hắn cân nhắc hồi lâu. Vì soát hoa si giá trị. Liền ở hố cửa trồng đầy vai chính thụ thích thực vật. Còn không quên tuyên dương đến mỗi người biết rõ. Hiện tại Tống quan cũng là có chút sờ thấu hệ thống trừng phạt nguyên tắc. Đối mặt tuyên bố nhiệm vụ. Hắn không nhất định phải giống nhau như đúc mà hoàn thành. Chỉ cần làm ra một cái không sai biệt lắm kết quả. Hệ thống giống nhau cũng chính là mắt nhắm mắt mở, nguyên chủ cùng Tống quan đều hoa si vai chính. Thụ hoa si đến tứ hải bát hoang đều biết. Nhưng hai người khác biệt ở chỗ. Nguyên chủ là thiệt tình. Hoa si là tự thân theo đuổi. Hắn cũng không để ý người khác có biết không. Hắn, mọi người đều biết thuộc về vô tâm cử chỉ. Nhưng Tống quan không giống nhau. Hắn là không cái kia thiệt tình. Cái gọi là thiệt tình là làm cấp người khác xem. Cho nên cố ý nháo đến mọi người đều biết Tống quan ở cửa nhà loại thượng vai chính thụ A Diễn thích. Hoa, này một phen hành vi bổn ý. Kỳ thật là vì lười biếng. Chỉ cần ở cửa nhà đủ loại hoa là có thể soát đến hoa si giá trị. Là có thể ứng phó hệ thống yêu cầu. Nhiều phương tiện a. Bất quá đối lập nguyên chủ kia lén lút yêu thầm hình thức. Tống quan như vậy hành vi đích xác có ý tứ. Như kịch nam giống nhau náo nhiệt. Phủng đến vai chính chịu tình lộ một mảnh đa tình nhuộm đẫm. Thật là bổng cực kỳ, vì thế Tống quan liền đủ loại hoa. Hoa hoa si, lại nghiền ngẫm thần lực vận dụng. Hắn hiện tại xem như cái thần lực vận dụng gà mờ. Tuy nhân bản thân đáy ở nơi đó. Liền tính chính hắn vận dụng đến không thành thạo. Nhưng so với bát hoang này đông đảo tiểu tiên tiểu thần. Đảo cũng là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Chu Tước từng đề qua. Nhị thần bốn thú cùng người khác đều không giống nhau. Có một chút là. Bọn họ đều có này trời sinh tự mang bản năng lực lượng. Là cái rất cao cấp năng lực tồn tại. Công lực bạo biểu. Độc nhất vô nhị. Người khác đều học không tới không sai. Chính là như vậy nghiêu bức. Bằng không không điểm bản lĩnh. Nơi nào được đến những cái đó sau lại thần minh sợ hãi kính ngưỡng a Tống quan từ Chu Tước trong. Miệng biết, chính hắn năng lực, đại khái chính là ngôn linh, giống nhau tồn tại. lời nói đã có thể trở thành sự thật. Nghịch thiên một bước, nghe tới quả thực không thể càng điều tạc thiên. Chỉ là Tống Quan cho tới bây giờ, trước sau không biết như thế nào sử dụng năng lực này. Cũng không biết này năng lực có cái gì hạn chế yêu cầu. Thật là làm người thập phần tiếc nuối, đương Tống Quan trước cửa đồ hoa lan khai lại rơi xuống một lần, Chu Tước tới cửa làm ơn hắn một sự kiện. Chủ yếu là nào đó thần quân tiểu tôn tử tiệc đầy tháng. Chu Tước nguyên bản đáp ứng rồi đối phương muốn đi. Lại không nghĩ này thời điểm lại lâm thời ra một khác sự kiện. Đi không được, này đây muốn thỉnh một người đại hắn, Chu Tước nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cảm thấy, vẫn là thỉnh đều là tứ thần thú chi nhất Tống Quan đại hắn đi tương đối thỏa đáng. Tống Quan dù sao cũng không có việc gì làm. Liền đồng ý, Chu Tước dặn dò hắn. Nhớ rõ dùng nhân thân A, lại nói với hắn. Bạch hổ trưởng quản, 10 ngón ngục liền ở hậu hoa thần quân phủ đệ cách đó không xa đâu. Người bái phỏng xong rồi, còn có thể chạy tới cùng bạch hổ đánh một trận. Tìm xem cha, ha ha ha, uy. Cư nhiên đem tìm cha, hai chữ như vậy trắng ra mà nói ra. Như vậy thật sự được chứ? Chu Tước Huyền Vũ cũng này thân xác nguyên chủ Thanh Long. Này ba người, đặc biệt thích nhàn tới không có việc gì thời điểm đi trêu chọc bạch hổ. Tựa như nào đó hùng hài tử đi ngang qua thấy mái hiên hạ treo lục lạc khi. Ở kia một bên trải qua tổng quản không được tay mà muốn đi trêu chọc một chút. Nếu có thể trêu chọc đến, kia đại khái có thể nhạc thượng một trận. Nếu không có thể trêu chọc đến, kia cũng nhiều lắm liền không vui mà rời đi. Chẳng qua lần sau nhìn thấy lục lạc thời điểm, sẽ bởi vì lần trước không trêu chọc đến, mà càng thêm nhớ thương. Quả thực không thể càng ấu trĩ, lại cứ này ba con ngàn vạn năm qua. Đối việc này làm không biết mệt, nhưng mà bạch hổ chủ sát, ở đánh nhau phương diện này thượng, nếu không có là đua cái ngươi chết ta sống tình huống. Bạch hổ vẫn luôn là lực áp mặt khác ba con. Cho nên Chu Tước Huyền Vũ bạch hổ hồi hồi đều là bị ngược phân. Tống Quan quả thực tưởng gõ Chu Tước Huyền Vũ đầu. Hỏi một câu, tội gì đâu? Các ngươi có phải hay không ngốc 10 ngày lúc sau? Tống Quan y Chu Tước gửi gắm. Tiến đến hậu hoa thần quân tiểu tôn tử tiệc đầy tháng. Kỳ thật này chỗ thần tiên phong tục nhưng thật ra rất có ý tứ. Tống Quan vốn dĩ tưởng nhiều đãi trong chốc lát nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới hậu hoa thần quân không biết vì sao thấy hắn lúc sau. Đặc biệt kinh sợ. Vì thế toàn bộ yến hội không khí đều phải trở nên kinh sợ. Làm đến Tống Quan không mặt mũi lại đãi đi xuống. Liền trước tiên trước triệt ra hậu hoa thần quân phủ đệ. Nghênh diện phong tuyết, Tống Quan nhìn bên ngoài mênh mang cánh đồng tuyết. Ánh mắt có thể đạt được một mảnh bạch. Duy trên đỉnh đầu sắc trời là khác nhan sắc thật đúng là vừa khéo. Nơi đây lại nói tiếp, vẫn là lúc trước hắn này một vòng mục mới vừa tỉnh lại khi đãi quá địa phương. Đón phần Phật sóc phong, bởi vì có thần lực chống lạnh, cho nên Tống Quan đi ở giữa cũng liền không cảm thấy lãnh. Cánh đồng tuyết mênh mang, hắn nhưng thật ra khó được nổi lên điểm tiếp cận thiên nhiên hứng thú. Một đường đi qua đi, này bát ngát cánh đồng tuyết phảng phất thiên địa đều chỉ còn lại có hắn một người. Rõ ràng vẫn là ban ngày, không trung phía trên lại treo một vòng hoang vắng lặng lẽo trăng rằm. Lạnh lùng ánh trăng dưới, thời gian cùng không gian khái niệm tựa hồ đều bởi vậy trở nên mơ hồ. Tống Quan với phong tuyết đình chú nện bước, trên người thanh bào bị gió thổi đến dơ lên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình một đường đi tới lưu lại dấu chân. Kia tựa hồ chính là này một mảnh bạch duy nhất dấu vết, chỉ chưa tưởng này một đường đi đi rừng rừng. Thế nhưng còn gặp gỡ nhận thức người. Tống Quan nhìn trước mặt này một đôi tỷ đệ, di quang tiên tử chính cõng giỏ tre, mà kia mang theo thú nhĩ tiểu hài tử chính lôi kéo tay nàng. Tựa hồ chính quấn lấy muốn ăn cái gì. Hai người nhìn thấy Tống Quan đều có chút lăng. Lúc này bất đồng lúc ấy. Tống Quan trên người kia thanh long uy áp tất nhiên là không thể sai biện. Di quang tiên tử phản ứng lại đây sau đi trước lễ nạp thái. Mà cái kia tiểu hài tử lại thử lưu một chút trốn đến gia tỷ sau lưng, lập tức di quang tiên tử túc. Khuôn mặt, đem phía sau tiểu hài tử bắt được. đang muốn mở miệng hướng Tống Quan bồi tội, lại trước một bước bị Tống Quan ngăn lại. Cũng không phải cái gì đại sự. Ánh mắt chú ý tới Di Quang Tiên Tử trong tay cần câu. Tống Quan có chút tò mò. Các ngươi đây là... Bạch Y Lệ Dung Tiên Tử trên mặt đỏ đỏ lên. Ngập ngừng nói. Gia đệ, đây là trường thân thể thời điểm. Liền có chút tham ăn. Vừa vặn trong nhà đồ ăn không đủ. Này đây, dừng một chút. Trên mặt ngượng ngùng thần sắc càng thêm mà trọng. Tiểu Tiên, liền mang gia đệ tới tìm chút ăn. Tống Quan chính nhàn đến không có chuyện gì. Đằng trước còn mạc danh đối nguyệt cảm hoài một hồi. Hắn cảm thấy chính mình như vậy cảm xúc thật là thực không được. Trước mắt có thể gặp được điểm sự làm rời đi lực chú ý. Liền nói, ta giúp ngươi đi. Thuận tiện bởi vì Di Quang Tiên Tử phía trước câu kia, đồ ăn không đủ. Trả lại cho đối phương mấy khối linh thạch. Di Quang Tiên Tử tất nhiên là uyển cự. Tống Quan cảm thấy lần trước gặp bọn họ. Tuy rằng vị kia đệ đệ thiếu chút nữa đem hắn hầm xà canh. Nhưng đôi tỷ đệ này đại để có thể coi như giúp hắn một hồi. Rốt cuộc hắn khi đó không có thần lực. Đông lạnh thành cầu. Vẫn là vị này Di Quang Tiên Tử đem hắn mang về chỗ ở cho hắn tránh hàn địa phương. Này mấy khối linh thạch. Cũng vẫn là đáng, Di Quang Tiên Tử vẫn chưa tiếp nhận. Là nói, lúc ấy Chu Tước Đế Quân đã cho tạ ơn. Thật sự không nhọc Đế Quân lại lần nữa tiêu pha. Tống Quan tả hữu ngạnh tác. Vẫn là đem linh thạch đưa cho đối phương. Sau đó hứng thú chí bừng bừng mà giúp Di Quang Tiên Tử câu lên cá cách 7 bước xa khoảng cách. Trên đầu con báo lỗ tai còn treo không thể hoàn toàn hóa thành hình người tiểu con báo. Xem xét cách đó không xa câu cá câu đến còn rất nghiêm túc Tống Quan. Âm thầm trộm cùng tỷ tỷ kề tai nói nhỏ. A tỷ, Đế Quân có phải hay không coi trọng ngươi? Di Quang Tiên Tử nghe vậy thiếu chút nữa đem trong tay sọt rớt trên mặt đất. Tầm mắt thổi qua Tống Quan kia một phương hướng. Xem đối phương không có phản ứng. Cũng không biết là nên mất mát vẫn là may mắn. Tiện đà quay lại đầu thấp giọng quát lớn nói. Người nói bậy gì đó, tiểu con báo bị tỷ tỷ hung lúc sau. Cũng không vui, chỉ là mở to hắn kia đen như mực đôi mắt. Vẻ mặt nghiêm túc mà đối nhà mình A tỷ nói. Chính là ta cảm thấy Đế Quân lớn lên hảo hảo xem, Di Quang Tiên Tử nhìn nhà mình xuẩn đệ đệ biểu. Tình, mơ hồ cảm thấy không ổn. Quả nhiên kế tiếp liền nghe được nàng đệ đệ nói. Nếu tỷ tỷ không gả cho Đế Quân nói, ta đây có thể gả sao? Di Quang Tiên Tử, ngoặc kép, đệ đệ ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tống Quan đương nhiên không biết bên cạnh kia đối tỷ đệ đã xảy ra như thế nào đối thoại. Một đoạn này trong lúc, hắn đã câu đầy một sọt cá. Tưởng hắn trước kia chỉ chính là hắn còn không có gặp được này hố cha hệ thống phía. Trước, cũng có câu cá kinh nghiệm. Chỉ là từ trước đến nay câu không thượng một con cá tới. Hiện giờ cư nhiên câu mãn một sọt. Thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, vì thế Tống Quan thu cần câu. Ôm lấy này một sọt cá cầm đi cấp Di Quang Tiên Tử xem. Nhìn đến kia tiểu con báo không ở. Liền thuận miệng hỏi một câu. Lệnh đệ là đi về trước sao? Di Quang Tiên Tử. Ngoặc kép. Di Quang Tiên Tử dịch khai tầm mắt. Cũng không phải. Ra đệ đào rau dại đi. Bằng không còn có thể thật nói cho Đế Quân. Nói. Thực xin lỗi a Đế Quân đại nhân. Ta xuẩn đệ đệ coi trọng ngài sắc đẹp. Hắn ở ta vừa lơ đãng thời điểm liền trốn thoát không ảnh. Nói là muốn đi trích đóa hoa tới làm đính ước tín vật. Một lát liền chuẩn bị muốn cùng ngài lão tư định chung thân đâu. Tống Quan cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói câu, là như thế này a. Di Quang Tiên Tử nghe Tống Quan kia một tiếng, là như thế này a. Nhìn chính mình mũi chân, âm thầm hạ quyết tâm. Trong chốc lát đệ đã trở lại. Nàng nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn, nhưng không nghĩ tới Di Quang Tiên Tử cùng Tống. Quan hai người, ngồi chờ hữu chờ, đợi nửa ngày cũng không chờ đến tiểu con báo trở về. Di Quang Tiên Tử trên mặt liền không khỏi hiện lên nôn nóng cảm xúc. Tống Quan vội an ủi nàng không cần sốt ruột, khắp một cái hắn dùng đến còn không lắm thành thạo pháp quyết. Bất quá tốt xấu không mất mặt. Cuối cùng vẫn là làm hắn xác định tiểu con báo nơi đại khái phương vị. Hai người ở một sơn động tìm được mất tích nửa ngày tiểu con báo. Di Quang tiên tử sắc mặt đại biến mà chạy tới, ôm chặt ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiểu thân ảnh. Thanh âm mang theo âm dung, là một tiếng, Di Chính, Bạch Y tiên tử đem tiểu hài tử gắt gao mà ôm sát trong lòng ngực. Trên dưới sờ soạng một lần phát hiện tiểu con báo vẫn chưa bị thương. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chú ý tới tiểu hài tử trong tay gắt gao mà nắm chặt một đóa hoa chi. Kia màu tím nhạt cánh hoa tươi đẹp ướt át. Phía trên còn mang theo sương sớm. Di Quang tiên tử ánh mắt lược qua này một đóa hoa chi. Trong lòng thở dài, nàng vuốt đệ đệ mặt, gọi vài thanh Di Chính. Lại phát hiện như thế nào cũng không thể đem người đánh thức. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Quan. Ánh mắt mang lên vài phần không tự sát cầu xin chi ý. Đế quân, có không thỉnh ngài xem một chút. Gia đệ hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Tống Quan tiếp nhận Di Quang tiên tử trong lòng ngực hài tử. Tuy mấy năm nay hắn đều vẫn luôn ở nỗ lực học tập. Nhưng hắn tiên thuật cũng chỉ là một cái gà mờ. Hoàn toàn lộng không rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đành phải thử tính đem tự thân thần lực phân ra một điểm nhỏ. Rót vào hài tử thể chung. Cũng đúng là này một sát. Trong lòng ngực hắn hài tử lông mi run rẩy, theo sau mở bừng mắt. Cặp kia vốn nên là kim sắc đồng trong mắt có một sát ánh sáng tím tràn đầy. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Lại là cái cùng thiên chân khuôn mặt hoàn toàn không hợp bộ dáng. Mang một loại tà khí, Tống Quan mơ hồ cảm thấy không đúng. Trong lòng ngực hài tử đã một tay bám vào cổ hắn. Bỏ qua trong tay hoa chi. Mặt mày mang cười. Có một loại hình dung không lên thần thái. Ta nói là như thế nào? Mới tỉnh lại liền nghe đến như vậy làm ta chán ghét hương vị. Một khác chỉ nho nhỏ bàn tay lặng. Yên không một tiếng động mà in lại Tống Quan ngực. Cười đến mi mắt cong cong. Nguyên lai là ngươi a, Tiểu Thanh Long, lời nói rơi xuống khoảnh khắc. Trong hư không không hề dự triệu mà tràn ra huyết hoa. Kia một cái chớp mắt. Này một mảnh trong không gian tựa hồ đều vặn vẹo. Một tiếng thật lớn giống như sấm sét nổ vang. Toàn bộ sơn động sụp đổ. Vô số lạnh thấu xương kiếm khí phát ra. Muốn đem người treo cổ thành mảnh nhỏ, đầy trời đá vụn. Sở hữu hết thảy phát sinh bất quá một sát. Di Quang tiên tử vẫn ngơ ngác lập. Nàng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Quanh thân bị người khởi động một mảnh kết giới. Đá vụn nện ở kết giới thượng. Phát ra thanh thanh trầm đục. Trước mặt thanh y đế quân nửa quỳ. Nửa người quần áo toàn là vết máu. Một khuôn mặt đã tái nhợt đến không hề huyết sắc, mà nàng đệ đệ kia thật là nàng đệ đệ sao? Rõ ràng giống nhau diện mạo, lại hoàn toàn xa lạ biểu tình. Cái kia thoạt nhìn lệnh người hoàn toàn xa lạ hài tử. Đứng ở đá vụn phía trên, bốn sườn cuồng phong gào thét. Những cái đó cánh đồng hoang vu tuyết bị cuốn đến bay lên. Liền giống như sôi nổi tự nhiên ngầm một hồi không có rừng đại tuyết, phong tuyết bên trong. Còn mang theo con báo lỗ tai hài tử cười giơ lên tay. Không trung có thật lớn hắc ảnh nức nở ngưng kết thành một chỗ hóa thành một cái dữ tợn hình người. Hắc ảnh, hắn cười nhìn đối diện quỳ xuống đất Tống Quan. Mặt mày tràn ra một thốc lộng lẫy tươi cười tới. Dùng một loại vui đùa miệng lưỡi nói. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào sẽ nhược thành cái dạng này. Bất quá, có thể giết ngươi lời nói. Kia cũng thật là không tồi đâu, theo hài đồng bé nhỏ bàn tay huy hạ. Trong hư không lao nhanh hắc ảnh phát ra đáng sợ gào giống thanh. Liền giống như cái gì quái vật khổng lồ như vậy đấu đá xuống dưới. Quanh mình phong tuyết đại thịnh như lâm vào cùng đường bí lối chi cảnh tuyệt vọng cuồng bạo. Mà phạm vi trong vòng, này vốn là bạc nhược bất kham kết giới. Liền phảng phất rốt cuộc vô pháp thừa nhận giống nhau. Càng là phát ra giống như lưu ly vỡ vụn thanh âm, thanh y Thanh Long đế quân một bàn tay bưng kín. Miệng, có máu theo hắn ngón tay từ khe hở ngón tay gian lậu hạ. Vẫn luôn uốn lượn nhỏ giọt đến mặt đất. Lung lay sắp đổ kết giới ở vừa rách nát khoảnh khắc. Quanh mình độ ấm lại bỗng nhiên thấp một thấp. Tựa hồ trong thiên địa lạnh lẽo đều hội tụ đến một chỗ. Nguyên bản chính tiếng rít đâu đầu mà xuống. Hướng về kết giới đánh tới quỷ mị hắc ảnh. tựa ở một chốc bị người bóp chặt yếu hại, bỗng nhiên bị đinh ở không trung, hơn nữa ở phát ra một tiếng cùng loại với than khóc tiếng kêu sau. Nháy mắt tán giật thành muôn vàn hư ảnh, sở hữu hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên. Tống quan không kịp nghĩ đến quá nhiều, tay trống ở trên mặt đất, liền lại khụ ra một búng máu, mà hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ nhiều ra một đôi màu trắng cẩm dày. Cơ hồ cùng này cánh đồng hoang vu chi tiết dung đến một chỗ nhan sắc. Tầm mắt hướng về phía trước là đồng dạng màu trắng vạt áo. Có người tố y tóc đen, như một đoạn sơn thủy bút mực thấm vựng mở ra mà hiện thân che ở tống quan phía trước. Nửa rũ mi mắt, như vậy vắng lặng tới rồi cực hạn thần thái. Nhậm kia mặt mày lại là giống như ba tháng đào hoa. Cũng muốn bị này thần sắc đông lại thành một đoạn xương tiết, không phải bạch hổ lại là ai, đá vụn. Giữa, cái kia còn không thể hoàn toàn hóa thành hình người hài đồng. Thấy rõ người tới sau, đó là chọn một chút mi. Kia một đôi nguyên bản nên là kim sắc con ngươi, giờ phút này đã toàn bộ bị màu tím nhuộm dần. Nga, bạch hổ, hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên. Ta nhưng thật ra không biết ngươi còn như vậy hữu ái, bởi vì pháp thuật phản phệ duyên cớ. Không có miệng vết thương tay phải lại một chút chảy ra huyết tới. Hắn đem ngón tay hàm nhập khẩu chung, môi dính máu tươi, trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng hưng phấn. Ta đem các ngươi đều giết tản phăng phăng, bạch hổ nói những lời này thời điểm. Thần sắc nhàn nhạt, trắng nõn ngón tay thon dài nhìn như tùy ý mà ở không trung véo ra một cái pháp quyết. Vì thế tống quan phía trước chống đỡ lên kia lung lay sắp đổ kết giới. Nháy mắt lại lần nữa trở nên ngưng thật. Cánh đồng hoang vu tuyết trắng phía trên. Này một đống đá vụn. Bạch y thần quân thần sắc đạm mạc. Tóc dài buông xuống như nhau màu đen vẩy mực. Hắn rũ mắt thấy hơn phân nửa thân mình nhiễm huyết tống quan. Đạm sắc môi hơi nhấp. Khẽ nâng mắt. Chỉ là ngữ điệu trước sau không có phập phồng. Cũng đến xem ngươi hiện giờ có hay không bổn sự này, tác giả có lời muốn nói. Vai chính công tên quá hố cha. Còn phải ta quay đầu lại phục chế một lần tên, bạch hổ xem tống quan bị đánh thành cái dạng này. Có điểm sinh khí cảm ơn chim én địa lôi tương đương cảm ơn tê im địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn bò kho mặt hòa. Tiễn tương đương phác trụ moa moa bằng ba bằng tương đương. Hết chương.